Chào mừng các bạn đến với tập 13 bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên Tiếp Tục Gây Án. Mời các bạn lắng nghe, các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé. Giọng nói của tiến sĩ Lâm như từ nơi xa truyền đến. Viên Mộc Dã nghiêng tai nghe mãi mới nghe rõ, thần trí không tỉnh táo. Cậu ú ớ nói, không có chuyện gì, chỉ thấy hơi hưng phấn, muốn đi hát karaoke. Sắc mặt Đoàn Phong trầm xuống, có phải phiên bản thuốc ức chế này có vấn đề không? Tiến sĩ Lâm lập tức vỗ ngực cam đoan, chắc chắn không vấn đề gì. Có điều, vì lần đầu tiên sử dụng nên có lẽ liều lượng chưa chuẩn xác. Lần sau điều chỉnh giảm bớt đi một chút, chắc sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa. Đoàn Phong hơi tức giận. Vậy bây giờ làm thế nào? Tình trạng này của tiểu viên không kéo dài mãi chứ? Tiến sĩ Lâm kiểm tra lại cho Viên Mộc Dã, sau đó thở dài. Không đâu, sau mấy tiếng nữa sẽ hết thôi. Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ ở đây cả ngày. Có chuyện gì sẽ kịp thời cấp cứu. Dường như Đoàn Phong không tin tiến sĩ Lâm cho lắm, mặt anh ta vẫn nặng nề. Đến tận khi Viên Mộc Dã đứng dậy, anh ta mới bước lên đỡ Viên Mộc Dã và hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Viên Mộc Dã lắc đầu, một lúc sau cậu nói với Đoàn Phong, tôi muốn đi hát. Đi, đội trưởng Đoàn, chúng ta đi hát đi. Đoàn Phong sầm mặt, nhìn về hướng tiến sĩ Lâm, anh ta nói, được. Hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm cho toàn bộ nhân viên số 54 nghỉ một ngày. Chúng ta cùng đi hát. Ngày hôm đó thực sự là một cơn ác mộng với tất cả mọi người ở số 54. Không ai trong bọn họ có thể tưởng tượng được một người luôn nhã nhặn như Viên Mộc Dã lại hát khó nghe như thế. Thực sự là ma âm, nghe một lần, cả đời không quên. May mà sau đó Viên Mộc Dã cũng không nhớ những chuyện đã xảy ra. Bởi vì đến 2 giờ chiều, phản ứng của thuốc lên đến đỉnh điểm, sau đó thì cậu ngủ một giấc đến tận tối. Lúc ăn cơm tối, Viên Mộc Dã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hơi kỳ lạ, định hỏi bọn họ có chuyện gì, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Có điều từ sắc mặt của đại quân thì rõ ràng là bọn họ đều đang nhịn cười. Trong vòng một ngày, sau khi tiêm thuốc ức chế virus tăng cường, Viên Mộc Dã gần như không muốn ăn gì cả. Ngay cả canh dinh dưỡng mà tiến sĩ Lâm đặc biệt phối hợp cho cậu cũng không nuốt nổi. Cả người cậu vẫn chìm trong tác dụng phụ của thuốc ở mức nghiêm trọng. May mà đến hôm sau thì cảm giác này dần dần biến mất. Tình huống này, theo giải thích của tiến sĩ Lâm, là vì lần đầu dùng cho người nên liều lượng tính toán chưa chuẩn. Đồng thời anh ta cũng cam đoan lần sau chắc chắn không xuất hiện tình trạng như vậy nữa. Mặc dù tiến sĩ Lâm cứ luôn cam đoan thể tốt, nhưng trong lòng Viên Mộc Dã cũng không tin lắm. Hiện giờ cậu luôn cảm thấy tiến sĩ Lâm còn không đáng tin cậy bằng Đoàn Phong. 2 ngày tiếp theo không có việc gì, nhân viên số 54 đều rảnh rỗi đến mức ườn cả người. Viên Mộc Dã vẫn luôn đọc lại hồ sơ các vụ án cũ, muốn nhanh chóng thích ứng với tính chất công việc ở số 54. Chiều hôm nay, Viên Mộc Dã đột nhiên nhận được điện thoại của Tử Lệ. Anh ta nói là muốn hẹn gặp cậu một chút. Viên Mộc Dã sợ anh ta hẹn mình ăn cơm, nên chủ động đề nghị đến nói chuyện ở một quán trà. Vừa gặp mặt, Tử Lệ đã nhìn chằm chằm Viên Mộc Dã từ đầu đến chân, khiến cậu không thoải mái. Viên Mộc Dã nghi ngờ hỏi, sao thế? Trên mặt tôi có vết bẩn à? Tử Lệ lắc đầu, không, có điều tôi cảm thấy cậu có gì đó khẳng khác trước đây. Viên Mộc Dã cười, làm gì có? Hay là do tôi lại cao lên rồi? Tử Lệ bật cười. Nghĩ cái gì thế? Cậu đã cao thế rồi, còn cao lên cái gì nữa? Cậu đúng là không sợ dài lưng tốn phải sao? Lúc này, phục vụ bưng lên cho bọn họ một bình đại hồng bào, còn như có ý muốn ở lại châm trà cho bọn họ. Tử Lệ thấy vậy liền nói với cô ta. Nơi này không cần phục vụ, cảm ơn. Nhân viên phục vụ lập tức hiểu chuyện đi ra. Thời gian Viên Mộc Dã quen Tử Lệ không ngắn, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ liên quan đến công việc chứ không có chuyện cá nhân. Cho nên Viên Mộc Dã biết hôm nay Tử Lệ hẹn mình ra đây nhất định là có chuyện. Tử Lệ uống một ngụm trà rồi nói, công việc mới thế nào, có thuận lợi không? Viên Mộc Dã thành thật trả lời, cũng tạm được, có điều có nhiều chuyện trước kia chưa từng gặp phải, muốn nắm chắc cũng phải mất một thời gian thích ứng. Tử Lệ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy việc cậu rời khỏi cục cảnh sát là một tổn thất của cục. Hơn nữa, vụ án đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, trong cục quyết định hơi vội vàng. Thấy Tử Lệ nhắc đến vụ án Lý Tử Y, sắc mặt Viên Mộc Dã thay đổi, nhưng cậu nhanh chóng trở lại bình thường. Đừng nói đến chuyện này nữa, hôm nay đội trưởng Từ hẹn tôi có phải có chuyện không? Đây là vụ án đã làm vận mệnh của Viên Mộc Dã thay đổi. Hơn nữa, đến nay vẫn bị một màn sương dày đặc bao phủ, cho nên trong lòng Viên Mộc Dã nó đã trở thành một gút mắc không thể xóa bỏ. Có lẽ chỉ có tìm được chân tướng sự việc mới có thể khiến Viên Mộc Dã dũng cảm đối mặt với nó. Tử Lệ cười bảo, chúng ta đã không còn là đồng nghiệp nữa, cậu không cần gọi tôi là đội trưởng Từ, nghề xa cách nhiều vậy, cứ gọi tôi là anh Từ được rồi. Tử Lệ đã nói như thế, Viên Mộc Dã đương nhiên không tiện cố ý kéo giãn khoảng cách, bèn cười một tiếng và gọi, anh Từ. Sau đó Tử Lệ không nói linh tinh nữa, mà nói thẳng ý định hôm nay của mình. Tên sứ giả nhà trời lại gây án. Trong lòng Viên Mộc Dã trầm xuống. Lúc trước, cậu cũng từng nghĩ kẻ tự xưng là sứ giả nhà trời này sẽ không dễ dàng thu tay lại. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại gây án tiếp sớm như vậy. Viên Mộc Dã trầm giọng hỏi, cụ thể là có chuyện gì xảy ra? Sau đó Tử Lệ kể chi tiết vụ án trong tay anh ta cho Viên Mộc Dã nghe. Buổi sáng hai ngày trước, khi trời còn tờ mờ sáng, bảo vệ họ Ngô và họ Triệu của khu chung cư Kim Tử Kim đang chuẩn bị giao ca. Theo thông lệ, họ đi tuần tra quanh khu chung cư một lần, sau đó chuẩn bị bàn giao cho đồng nghiệp trực ca ngày, rồi về nhà. Không ngờ hai người họ vừa mới đi đến gần tòa B15, thì nghe thấy một tiếng bịch. Bởi vì khi đó trời vẫn đang tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt, lại thêm mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp. Buổi sáng quanh khu chung cư còn bị sương mù bao phủ, cho nên tầm nhìn rất thấp. Sau khi hai người nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia, thì lập tức đi về hướng phát ra âm thanh. Kết quả chưa đi được mấy bước, họ đã ngửi thấy mùi máu tươi lan tràn trong không khí, giống như người ở quê đang mổ lợn vậy. Nhưng đây là thành phố, hơn nữa còn là khu chung cư tương đối cao cấp, cho nên nhất định không thể có người thịt lợn được. Lúc đó ông Ngô còn nói với ông Triệu, có phải ở đây có người dậy sớm giết gà không? Ông Triệu lắc đầu nói, không thể nào, ở khu chung cư này á là những người thế nào chứ, làm gì có ai dậy sớm giết gà. Với lại tôi ngửi cái mùi này cũng không giống giết gà, giết một con gà thì mùi máu không thể lồng như thế này được. Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, ông Ngô đi đằng trước ông Triệu. Kết quả, trong lúc sơ ý, ông ấy trượt chân một cái và lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Ông Ngô đứng đằng sau còn mắng một câu mẹ nó, sau đó nhìn xuống mặt đất phía trước, xem vì sao trên nền đá hoa lại trơn trượt như thế. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì suýt nữa đái ra quần. Hóa ra thứ khiến ông suýt trượt chân lại là một vũng máu lớn. Hơn nữa, nhiệt độ lúc này rất thấp, chỉ khoảng 0 độ C. Nhưng vũng máu trên đất dường như vẫn còn đang bốc hơi ấm. Ông Ngô thấy mình dẫm vào vũng máu thì vội vàng tránh sang bên cạnh. Kết quả chân lại đá phải một thứ gì đó tròn tròn. Ông ta dùng đèn pin chiếu vào thì thình lình một cái đầu người hiện ra. Khi 110 nhận điện thoại của ông Ngô, thấy trong điện thoại ông ta sợ đến mức nói không rõ ràng, run rẩy mãi mới nói được rõ địa chỉ. Bởi vì người báo án nhắc đến đầu người, cho nên 110 lập tức chuyển vụ án đến đội số 6. Tử Lệ dẫn người đến hiện trường cũng giật mình. Ban đầu, cảnh sát tưởng rằng đó là một vụ án cắt cổ giết người, nhưng khi đến đó kiểm tra mới biết đây là một vụ chặt xác phi tang. Tại hiện trường không chỉ có một cái đầu người, những bộ phận khác của người chết cũng bị chia năm xẻ bảy, rời vãi xung quanh. Nhưng kết quả giám định pháp y mới khiến mọi người ngạc nhiên. Nạn nhân không phải bị giết sau đó phần xác, mà do rơi từ trên cao xuống, thân thể bị kiến trúc của tòa cao ốc chia cắt trong nháy mắt, cho nên mới biến thành hiện trường như vậy. Nói cách khác, âm thanh bịch bịch mà hai người bảo vệ nghe thấy chính là âm thanh người chết rơi từ trên cao xuống, đụng phải cạnh sắt của tòa nhà, nháy mắt bị cắt thành nhiều đoạn. Sau đó, thân phận của người chết được nhận diện chính là giám đốc Lâm Bảo Cương, chủ căn hộ 1102 tòa B15. Bởi vì thời điểm xảy ra vụ án là sáng sớm, cho nên phần lớn người dân vẫn đang ngủ, ngoại trừ hai người bảo vệ thì không còn người chứng kiến nào khác. Theo như hàng xóm của nạn nhân nói, thì Lâm Bảo Cương rất giàu có, đứng tên khá nhiều bất động sản, mà căn phòng ở tòa B15 này cũng gần 2 năm nay không có người ở, hàng xóm cả năm chẳng nhìn thấy mặt anh ta một lần, cho nên cũng không hiểu biết nhiều về nạn nhân. Hơn nữa, cảnh sát cũng xác nhận thông tin của những người hàng xóm, vì bên trong căn hộ thực sự không có đồ dùng hàng ngày nào, đồ đạc trong nhà đều được bọc vải trắng, có thể thấy đã nhiều năm không có người ở. Khi cảnh sát phá cửa vào phòng, cửa sổ ban công phòng 1102 đang mở, gió lạnh không ngừng thổi tung rèm cửa sổ, nói cho cảnh sát biết, cách đây không lâu, có người đã nhảy từ nơi này xuống. Sau đó Từ Lệ đã cho người điều tra các mối quan hệ xã hội của Lâm Bảo Cương, xác nhận người này đúng như những gì hàng xóm nói, anh ta rất giàu có, là giám đốc một công ty lớn. Nửa năm trước, Lâm Bảo Cương vừa mới ly hôn, sự nghiệp cũng không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, đến mức không thể cứu vãn, còn được coi là một người đàn ông độc thân vàng. Nhưng trước đó không lâu, nhân viên công ty đều nghe nói, ông chủ của họ vì chuyện gia đình tan vỡ mà tổn thương tình cảm, cho nên bị trầm cảm. Vì thế, cảnh sát còn tìm được bác sĩ trị liệu tâm lý cho Lâm Bảo Cương, xác nhận thông tin đó là thật. Lâm Bảo Cương thực sự vì chứng u uất nên đã đến điều trị mấy đợt. Mặc dù vụ án này bề ngoài là giết người ném xác, nhưng từ những thông tin thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, cuối cùng bọn Tử Lệ nhận định Lâm Bảo Cương tự sát. Không ngờ đến sáng ngày thứ hai, có hai người phụ nữ cùng xuất hiện ở văn phòng Tử Lệ, cùng đồng thời nhao nhao lên, nói đối phương chính là hung thủ giết Lâm Bảo Cương. Hai người phụ nữ này có một người tầm 40 tuổi, tương đương với tuổi của Lâm Bảo Cương, một người khác hơn 20 tuổi, bụng nhô cao, chồng cũng có vẻ sắp sinh rồi. Người phụ nữ lớn tuổi tên là Diệp Mai, là vợ trước của Lâm Bảo Cương. Người phụ nữ trẻ tuổi hơn là Trương Thiến, là bạn gái hiện tại của Lâm Bảo Cương. Có điều nhìn bụng của cô ta là Từ Lệ hiểu ngay, Trương Thiến này nhất định là một kẻ thứ ba. Diệp Mai cứ khăng khăng khẳng định cô bồ Trương Thiến đã hại chết Lâm Bảo Cương để đứa con hoang trong bụng cô ả được thừa hưởng tài sản của chồng cũ cô ta. Đồng thời Trương Thiến cũng chắc chắn rằng Diệp Mai mới là hung thủ giết Lâm Bảo Cương, nói rằng cô ta vì yêu nên sinh hận, không muốn để bọn họ sống vui vẻ bên nhau. Vụ án đã sắp đi đến lúc kết án, đột nhiên lại xuất hiện hai trình rào kim. Không còn cách nào, đội Tử Lệ đành dựa theo những gì họ nói, điều tra lại mọi chuyện lần nữa. Diệp Mai và Lâm Bảo Cương đã kết hôn mấy chục năm, nhưng vẫn không có con, mặc dù theo lời Diệp Mai, tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng vẫn luôn thấy thiếu thứ gì đó. Diệp Mai là bác sĩ khoa sản, công việc rất bận rộn, cho nên cũng không hiểu lắm công việc ở công ty của Lâm Bảo Cương. Đến nửa năm trước, cô ta đột nhiên nhìn thấy chồng mình đưa một cô gái hơn 20 tuổi đi khám thai, lúc ấy mới biết chồng mình đã sớm có bồ nhí. Tính cách Diệp Mai kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Cho dù Lâm Bảo Cương khổ sở van nài, cô ta thế nào, cô ta vẫn kiên quyết ly hôn, bởi vì trong cách nhìn của Diệp Mai, tình yêu của cô ta là duy nhất. Hiện giờ có người thứ ba xuất hiện, như vậy chứng tỏ tình yêu của bọn họ đã thay đổi. Tình yêu mà mình thờ phụng đã thay đổi, thì cô ta cũng không cần tiếp tục nữa. Hơn nữa, Diệp Mai cũng có sự nghiệp của riêng mình, càng có sự kiêu ngạo của mình. Cho nên khi ly hôn, chỉ lấy hai bất động sản đứng tên mình, còn về cổ phần của công ty của Lâm Bảo Cương, cô ta chẳng cần. Còn Trương Thiến mới vào làm thực tập sinh ở công ty Lâm Bảo Cương một năm trước. Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, biết nhìn mặt nói chuyện, nên vừa qua thời gian thử việc, đã được Lâm Bảo Cường cất nhắc lên làm trợ lý riêng của anh ta. Theo lời Trương Thiến nói, tình cảm của tôi và anh Lâm mới là tình yêu, còn hôn nhân giữa anh ấy và Diệp Mai đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng Diệp Mai lại nói, chồng cũ vẫn còn yêu mình, rất nhiều lần muốn mình quay lại. Anh ta nói rằng tình cảm của anh ta với Trường Thiến chỉ là rung động nhất thời. Hiện giờ anh ta đã hối hận vì sai lầm này. Sự thật chứng minh rằng sau khi Lâm Bảo Cường ly hôn với Diệp Mai vẫn chần chừ không kết hôn với Trường Thiến. Nếu Trường Thiến nói thật, giữa hai người họ mới là tình yêu đích thực, bây giờ cũng đã có con, vậy không phải nên nhanh chóng kết hôn để đứa trẻ ra đời được danh chính ngôn thuận sao? Cho nên Diệp Mai cho rằng Trường Thiến thấy Lâm Bảo Cường mãi không chịu kết hôn với mình, liền hại chết anh ta để đứa con trong bụng mình danh chính ngôn thuận, thừa kế toàn bộ tài sản của Lâm Bảo Cường. Đương nhiên Từ Lệ cũng không thể chỉ nghe lời nói của hai người bọn họ. Anh ta đã phái người đến công ty Lâm Bảo Cường hỏi thăm. Kết quả, mọi chuyện đúng như Diệp Mai nói. Trong mắt nhân viên công ty, sở dĩ Trương Thiến có thể bám vào Lâm Bảo Cường hoàn toàn là vì cô ta lúc nào cũng phấn đấu quên mình dính lấy sếp, đồng thời còn dùng khá nhiều thủ đoạn bỉ ổi. Với những tình tiết như vậy, hai người họ đều có động cơ giết người. Nhưng vấn đề là sau khi điều tra, cảnh sát lại phát hiện mặc dù hai người họ đều có động cơ gây án nhưng lại không có thời gian gây án. Buổi sáng Lâm Bảo Cường chết, Diệp Mai đang cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, không thể nào phân thân đến chung cư Kim Tử Kim giết người được. Trương Thiến vì sắp đến ngày dự sinh mà cô ta lại không có người nhà đến chăm sóc thời gian ở cữ, cho nên Lâm Bảo Cường đã tìm một nhà hộ sinh để Trương Thiến vào ở đó. Sau khi cảnh sát lấy video giám sát ở trung tâm mà Trương Thiến ở, thì thấy ngày trước khi xảy ra án mạng, 9 giờ tối cô ta lên giường đi ngủ, sau đó ngủ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, được nhân viên trung tâm đưa bữa sáng đến gọi dậy. Trong thời gian đó, không hề rời khỏi trung tâm này. Mặc dù hai người đều nói đối phương là hung thủ giết hại Lâm Bảo Cường, nhưng có một vấn đề mà cả hai đều chung ý kiến, đó chính là họ đều cho rằng Lâm Bảo Cường sẽ không tự sát. Bề ngoài, Lâm Bảo Cường đúng là bị tổn thương chuyện tình cảm. Cũng vì chuyện này mà anh ta bị mắc bệnh trầm cảm, cho nên có thể có khả năng tự sát. Nhưng vụ án này lại có rất nhiều điểm khó khẳng định. Đầu tiên, Lâm Bảo Cường là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Cho dù anh ta vì chút rung động nhất thời mà phạm sai lầm, cũng vì sai lầm đó dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để anh ta tự sát. Nếu như Lâm Bảo Cường là một người đàn ông yếu đuối không chịu được tổn thương, thì anh ta không thể từ hai bàn tay trắng xây dựng được sự nghiệp như bây giờ. Trên đời không có ai cả đời suôn sẻ, trong cuộc sống nhất định sẽ có chút long đong lận đận cản trở. Nếu như chỉ có chút chuyện đó đã khiến anh ta không muốn sống nữa, vậy thì anh ta không thể có được thành công như ngày hôm nay. Hơn nữa, cho dù Lâm Bảo Cường có thật sự yêu Trường Thiến hay không, thì con của bọn họ sớm muộn vẫn sẽ được sinh ra. Là một người làm ăn, anh ta vì đứa bé này đã hy sinh cuộc hôn nhân của mình, sao có thể chưa nhìn đứa bé ra đời đã đi tìm chết. Điều khiến cảnh sát nhức đầu nhất chính là hiện trường gây án hoàn toàn không có người ở, nhưng từ trong ra ngoài lại vô cùng sạch sẽ, đến mức một chút bụi cũng không có. Chẳng lẽ trước khi chết, Lâm Bảo Cường còn đi lau dọn sạch sẽ căn phòng ư? Và thường khi còn người ta chọn cách tự sát, đều sẽ để lại di thư hoặc di vật gì đó. Nhưng tại hiện trường, ngoài một chiếc ghế mà Lâm Bảo Cường đã từng ngồi thì không tìm được thứ gì khác. Còn có một điểm không rõ nữa, đó chính là vì sao Lâm Bảo Cường lại chọn căn nhà này để tự sát. Theo cảnh sát điều tra được, Lâm Bảo Cường đứng tên mười mấy căn nhà, mà căn nhà ở Kim Tử Kim này anh ta mua với mục đích đầu tư. Có thể nói căn hộ này và cả những bất động sản khác mà anh ta đứng tên, ngoài việc giúp anh ta gia tăng giá trị kinh tế thì không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Không phải là căn nhà đầu tiên mà anh ta có được khi lập nghiệp, cũng không phải tổ ấm của anh ta và Diệp Mai, càng không phải ngôi nhà mà anh ta sống với Trường Thiến. Bởi vậy, lý do Lâm Bảo Cường chọn ngôi nhà này làm nơi tự sát cũng khiến cảnh sát đau đầu. Từ Lệ cảm thấy đây là một điểm rất quan trọng, nhưng lại không biết rõ nó quan trọng ở chỗ nào. Điều tra đến bước này, mặc dù còn nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng vẫn không thể thay đổi được kết quả cái chết của Lâm Bảo Cường là tự sát. Nếu như đã loại bỏ khả năng anh ta bị giết hại, thì đây không còn là vụ án hình sự nữa, tất nhiên cũng không chịu sự quản lý của Từ Lệ nữa. Không ngờ khi cảnh sát vừa chuẩn bị trấn an người nhà, khuyên bọn họ nên ký tên vào báo cáo kết án, thì cục giám sát an ninh mạng chặn được một video của sứ giả nhà trời. Trong video, Lâm Bảo Cương mặt xám như tro, ngồi trên chiếc ghế ở hiện trường. Trên người không hề có dấu hiệu bị trói. Đứng sau lưng anh ta là một người đàn ông mặc áo khoác xám, đầu đội mặt nạ màu trắng. Đó chính là người đã bắt cóc Mã Bách Xuyên, sứ giả nhà trời. Hắn bình tĩnh đứng sau lưng Lâm Bảo Cương, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai anh ta. Mà Lâm Bảo Cương ngồi trên ghế không hề có bất kỳ phản kháng nào. Nhìn dáng vẻ của anh ta dường như đang rất kích động. Nếu như chỉ đơn thuần nhìn tình trạng của Lâm Bảo Cương trong đoạn video thì anh ta đúng là có khả năng tự sát. Nhưng phía sau anh ta lại xuất hiện sứ giả nhà trời. Điều này chứng minh cái chết của anh ta không chỉ đơn giản là tự sát. Video lần này khác hẳn lần trước. Lâm Bảo Cương không hề khai ra tội lỗi của mình như Mã Bách Xuyên, mà từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt như tro tàn ngồi ở đó. Mà sứ giả nhà trời đứng sau lưng anh ta cũng chỉ nói một câu: "Tôi là sứ giả nhà trời, đây là người thứ hai." Sau khi sứ giả nhà trời nói xong câu đó thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Lâm Bảo Cương, anh ta mê man đứng dậy, sau đó bước về phía ban công không quay đầu lại. Video đến hình ảnh này thì kết thúc. Mặc dù cảnh sát đã chặn được video này, nhưng không thể nào làm rõ được vì sao Lâm Bảo Cương lại trở thành mục tiêu thứ hai của sứ giả nhà trời. Viện mục giã nghe Từ Lệ kể xong vụ án thì im lặng rất lâu mới nói: "Sứ giả nhà trời sẽ không vô duyên vô cớ chọn Lâm Bảo Cương. Nhất định anh ta đã làm chuyện gì đó mới dẫn đến kết cục như vậy." Từ Lệ thở dài: "Biết thì biết là vậy, nhưng sứ giả nhà trời này thực sự quá xuất quỷ nhập thần. Sau khi phát hiện đoạn video này, chúng tôi lập tức chạy đến hiện trường, đồng thời còn thu thập tất cả video giám sát trong khu Kim Tử Kim. Kết quả lại không hề phát hiện bóng dáng của sứ giả nhà trời. Cậu nói xem, có khi nào hắn không phải là người không?" Viên Mộc Dã không nhịn được cười bảo: "Anh Tư, anh thật biết nói đùa, hắn không phải là người thì là ma à? Nếu như hắn thực sự là ma thì có cần phí sức đến thế không? Cứ trực tiếp bóp chết người kia là được, cần gì phí công bày ra tai nạn xe rồi nhảy lầu làm gì?" Từ Lệ thấy cũng có lý, anh ta lại rót cho Viên Mộc Dã một chén trà. "Tối nay cậu có muốn đến hiện trường với tôi không?" Với tính cách của Viên Mộc Dã, đương nhiên sẽ không từ chối Từ Lệ. Cậu gật đầu: "Được, vậy khi nào anh tan làm thì đến đón tôi." Sau khi hết giờ làm, Trương Khai kéo Viên Mộc Dã đến phòng ăn. Kết quả Viên Mộc Dã đưa một hộp giữ nhiệt cho đầu bếp Lưu. "Bác Lưu, hôm nay cháu có chút việc, không ăn ở nhà ăn. Bác cho canh vào đây giúp cháu nhé." Trương Khai thấy Viên Mộc Dã định đi thì tò mò hỏi: "Sao thế, hẹn người đẹp à?" Viên Mộc Dã lời giải thích với cậu ta, nhận hộp cơm đầu bếp Lưu đưa cho. Sau khi nói cảm ơn thì vừa cười vừa bảo: "Ờ, là một người đẹp siêu cấp." Trương Khai lập tức hâm mộ: "Về sau có quen người đẹp nào thì giới thiệu cho tôi một cô nhé, yêu cầu không cao, cứ theo tiêu chuẩn của anh là được." Viên Mộc Dã nhìn Trương Khai với ánh mắt đồng tình: "Vậy thì dễ thôi, tôi cũng không có yêu cầu cao, tôi thấy chị Chu bán đồ ở cửa chính cũng rất xinh đẹp, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu." Đúng lúc này, Hoắc Nhiễm và Tằng Nam Nam đi vào, vừa khéo nghe được nửa câu sau, Tằng Nam Nam buồn cười nói với Trương Khai: "Anh giấu kỹ nhỉ, vậy mà lại thầm mến chị Chu, quan hệ của tôi với chị Chu rất tốt, hay để tôi giới thiệu cho anh nhé." "Cái gì chứ, ai thích ai hả, đừng có mà nghe Viên nói linh tinh. Không đúng, Viên, anh mới đến số 54 không được mấy ngày, sao đã học được thói xấu rồi hả, có phải học của anh Đại Quân không?" Trương Đại Quân vừa cười vừa mắng: "Cút đi, việc tốt thì không nhớ đến tôi, việc xấu cứ quàng vào tôi." Viên Mộc Dã nhìn đồng hồ, không muốn dây dưa với bọn họ nữa, bèn vẫy tay với mọi người: "Tôi có chuyện đi trước, mai gặp." Hoắc Nhiễm vội hỏi: "Anh không ăn cơm à?" Viên Mộc Dã lắc lắc hộp cơm trong tay: "Có đây rồi, chút nữa tôi ăn." Vừa đi ra khỏi phòng ăn, Viên Mộc Dã gặp Đoàn Phong đang thong dong đi đến. Anh ta nhìn thấy Viên Mộc Dã định đi thì vội vàng hỏi: "Cậu ăn xong rồi à?" Viên Mộc Dã nhìn thấy Đoàn Phong đến, thành thật nói: "Đồng nghiệp cũ có một vụ án muốn nhờ tôi hỗ trợ, tôi lấy cơm tối rồi, về nhà sẽ ăn." Đoàn Phong a một tiếng, nhưng lập tức nói: "Vậy cậu cẩn thận một chút." Viên Mộc Dã gật đầu: "Yên tâm, chỉ đến hiện trường xem một chút, việc bắt người không cần tôi tham gia." Lúc Viên Mộc Dã đi ra khỏi cửa số 54 Tử Lệ đã đậu xe chờ sẵn. Anh ta thấy Viên Mục Dã đi ra, lập tức hạ cửa kính, cười ngoắc tay, ra hiệu cho cậu lên xe. Tử Lệ nhiệt tình nói, đi, anh đưa cậu đi ăn cơm trước. Nhưng Viên Mục Dã lại bảo, tôi ăn qua loa rồi, chúng ta đến hiện trường trước đi. Tử Lệ ngạc nhiên, thằng nhóc này, cậu được lắm, cứ nhất định không muốn ăn cơm với tôi. Viên Mục Dã cười, anh Tử, anh không cần khách sáo với tôi đâu, chúng ta đi điều tra án trước đi. Sau đó Tử Lệ lái xe đưa Viên Mục Dã đến chung cư Kim Tử Kim. Không ngờ khi bọn họ chuẩn bị đi vào tòa nhà số 15, thì Viên Mục Dã nhìn thấy một bé gái mặc áo lông màu da cam bước nhanh hơn họ một bước vào cửa tòa nhà. Các cửa ở tòa nhà của khu chung cư này đều dùng khóa tự động, cho nên Viên Mục Dã muốn bước nhanh hơn để kịp vào trước khi cửa đóng lại. Không ngờ rõ ràng cậu vừa nhìn thấy cửa mở ra, đến khi cậu tới gần thì giống như là hoa mắt, ngay cả bé gái và cánh cửa đều biến mất không thấy đâu nữa. Tử Lệ giữ Viên Mục Dã lại. Cậu làm gì thế? Cửa tòa nhà đều được khóa, không có thể thì không vào được đâu. Viên Mục Dã thoáng ngạc nhiên, hiển nhiên Tử Lệ không hề nhìn thấy cô bé khi nãy, thế là cậu gãi gãi đầu nói. Thật sao? Vậy chúng ta đi vào thế nào? Tử Lệ cười thần bí, sau đó giống như làm ảo thuật, móc từ trong túi ra một cái thẻ. Anh ta bảo, tôi đã mượn một thẻ ra vào của nhân viên vệ sinh, thẻ này có thể ra vào tất cả các tầng. Sau khi nói xong, anh ta dùng thẻ mở cửa tòa nhà, rồi vẫy tay với Viên Mục Dã. Vào đi. Không ngờ khi hai người họ đi vào thang máy, Viên Mục Dã lại nhìn thấy bé gái mặc áo khoác màu cam khi nãy. Bé gái này tầm lớp 3, lớp 4, trong tay hình như cầm một bài thi. Nhìn về mặt thì có lẽ thi không tốt, hai mắt đỏ ngầu, hình như mới khóc. Viên Mục Dã tạm thời bị từ trường tư duy của bé gái kia thu hút, tò mò không hiểu một cô bé nhỏ tuổi như vậy vì sao lại chết. Cô bé đứng trong thang máy một lát, có vẻ không muốn về nhà. Do dự một chút, rồi ấn tất cả các phím số. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy bé gái này quá hư, tự dưng nghịch loạn trong thang máy. Nhưng Viên Mục Dã biết cô bé không muốn đi nhanh vì sợ phải đối diện sự trách cứ của cha mẹ mình, cho nên mới ấn tất cả các nút, kéo dài thời gian về nhà. Thang máy đúng như cô bé mong đợi, đến tầng nào cũng dừng lại mở cửa ra, bởi vì không có ai gọi thang máy, cho nên mỗi lần ở bên ngoài đều không có người. Nhưng khi thang máy đến tầng 11, bên ngoài thang máy có một người đàn ông. Khi Viên Mục Dã nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng giật thót, sao người này lại xuất hiện ở đây? Người kia dùng tay chặn thang máy lại, dịu dàng hỏi, em gái, sao em lại khóc? Bé gái nhìn người đàn ông xa lạ, do dự một chút rồi nói, cháu làm bài thi không tốt. Người đàn ông cười to rồi nói, ha ha, chỉ thế thôi sao? Vậy cháu có thể không nói cho cha mẹ biết mà. Bé gái suy nghĩ rồi nói, không được, bài thi phải có chữ ký của cha mẹ. Cháu không nói với họ thì không có ai ký tên cho cháu. Khóe miệng của người đàn ông khẽ cong lên, sau đó vẫy tay với cô bé. Vậy thì dễ, cháu đi cùng chú về nhà chú sẽ giúp cháu ký tên, được không? Theo lý thuyết, cô bé này đã học đến lớp 3, lớp 4, giáo viên chắc chắn sẽ dạy cô bé kỹ năng đề phòng. Thế nhưng vì tâm lý lo lắng thành tích bài thi, nên cô bé đã tùy tiện tin tưởng người đàn ông kia, đi theo hắn vào phòng 1102. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Viên Mục Dã thắt chặt lại. Cậu dường như có thể đoán được cô bé này đã xảy ra chuyện gì. Thế nên không ngừng đi theo, kết quả đâm đầu vào phòng 1102. Tử Lệ ngạc nhiên nói, không sao chứ, hôm nay cậu sao thế, định tay không mở cửa à? Viên Mục Dã xoa xoa cái trán vừa mới đụng vào cửa, anh có chìa khóa không? Tử Lệ đành rút ra chùm chìa khóa mở cửa phòng. Viên Mục Dã không kịp chờ lập tức bước vào. Không ngờ cậu vừa đi vào đã thấy một người đàn ông xa lạ đứng trong phòng, mà người đàn ông mặc áo khoác xám sứ giả nhà trời đang đứng bên cạnh anh ta. Viên Mục Dã vội vàng giơ tay chặn Tử Lệ. Anh Tử, anh đứng ngoài cửa đừng vào vội. Tử Lệ rất nghe lời, thấy Viên Mục Dã nói vậy thì lập tức đứng ngoài cửa, không bước về phía trước một bước. Sở dĩ Viên Mục Dã không cho Tử Lệ bước vào vì nơi này là không gian kín. Cậu sợ từ trường tư duy của Tử Lệ sẽ ảnh hưởng đến từ trường tư duy của người chết để lại, cho nên mới để anh ta đứng ngoài cửa. Thật ra ban đầu Viên Mục Dã tưởng rằng sau khi mở cửa, cậu sẽ nhìn thấy bé gái và người đàn ông đã lừa bé vào nhà. nhưng không ngờ trong phòng lại là một cảnh tượng khác. Xem ra, từ trường tư duy trước mắt được lưu lại sau, cho nên đã bao phủ lên từ trường tư duy còn sót lại của bé gái kia. Điều này chứng minh chuyện của cô bé kia đã xảy ra một thời gian rồi, nên từ trường tư duy của cô bé mới từ từ bị hòa tan. Nếu như Viên Mục Dã đoán không sai, người đàn ông đang đứng trong phòng kia chính là người đã nhảy lầu Lâm Bảo Cương. Lúc này vẻ mặt anh ta vô cùng khó xử, giống như bị người khác vạch trần một bê bối kinh thiên động địa. Trong tay sứ giả nhà trời cầm một tấm ảnh, dường như muốn để cho Lâm Bảo Cường nhìn thấy, nhưng ánh mắt Lâm Bảo Cường lại cố tình né tránh, không dám đối diện với người trong ảnh. Viên Mục Dã bước về phía trước mấy bước, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh trong tay sứ giả nhà trời, thấy đó chính là bé gái vừa nãy. Suy nghĩ của Viên Mục Dã nhất thời hỗn loạn, cậu không hiểu được giữa bốn người này có quan hệ gì, nhưng hiển nhiên cái chết của Lâm Bảo Cường có liên quan đến cô bé này. Nhưng người lừa bé gái đi vào đây không phải là Lâm Bảo Cương, vì sao anh ta lại phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô bé? Cho dù thế nào, sự xuất hiện của chú người xấu và sứ giả nhà trời đủ để chứng minh Lâm Bảo Cương nhất định có liên quan đến chuyện này. Viên Mục Dã quay lại nói với Từ Lệ, anh Từ, anh mau cho người đi điều tra, tòa nhà này mấy năm gần đây có người chết hay không? Từ Lệ gọi điện về đội, bảo bọn họ nhanh chóng liên hệ với công an khu vực quản lý khu này điều tra rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Từ Lệ nhìn Viên Mục Dã đi thẳng đến bên cạnh chiếc đèn đặt dưới đất, nghiêng đầu nhìn vào trong chụp đèn xem xét. Quả nhiên, tìm được một dòng chữ nhỏ bằng mực đen viết ở bên trong. Đoán xem tiếp theo là ai. Khi Từ Lệ nhìn thấy dòng chữ sứ giả nhà trời để lại hiện trường, anh ta tức đến phát điên, giận dữ mắng, mẹ nó chứ, vẫn là câu đó. Viên Mục Dã cũng không biết nên an ủi Từ Lệ thế nào, đành trầm giọng bảo, đừng nóng giận, gặp kiểu án này ai cũng bí thôi, điều tra thì cứ tiếp tục điều tra thôi. Từ Lệ thở dài, đi thôi, chúng ta quay lại xe trước, tôi phải cho đội kỹ thuật đến mang dòng chữ này về. Quay trở về xe, Từ Lệ hút một điếu thuốc, sau đó tò mò hỏi, Tiểu Viên, cậu nói cho anh biết, khi nãy cậu nhìn thấy gì thế? Tại sao cậu lại muốn điều tra nơi này, mấy năm trước có người chết hay không? Viên Mục Dã tỏ vẻ thần bí. Thiên cơ không thể tiết lộ, chờ tra được tôi nói cho anh biết cũng không muộn. Từ Lệ tức giận, thằng nhóc chết tiệt này còn thừa nước đục thả câu với tôi. Một lát sau, điện thoại của Từ Lệ vang lên. Chuyện đúng như Viên Mục Dã dự đoán, 4 năm trước, ở tòa nhà này có một bé gái 12 tuổi vì làm bài thi không tốt. Sau khi tan học, đã nhảy lầu tự tử. Lúc đó chuyện này đã gây chấn động mạnh. Trường học và chủ nhiệm lớp của cô bé là người phải đứng ra chịu trách nhiệm. Từ Lệ giật mình nói, đúng là thần, Tiểu Viên, làm sao cậu biết được? Viên Mục Dã ngẫm nghĩ một chút rồi nói, anh Từ, anh tin tôi chứ? Từ Lệ nói không hề do dự, đương nhiên, nếu không tôi gọi cậu đến hiện trường làm gì? Viên Mục Dã nghiêm túc nói, nếu tin tôi thì đừng hỏi nhiều như thế, tôi cam đoan sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện liên quan đến vụ án này. Từ Lệ biết Viên Mục Dã sẽ không nói đùa với mình, hơn nữa cũng chưa phải anh ta chưa từng nghe nói đến chuyện liên quan đến truyền thuyết về cậu. Nếu người ta đã đồng ý giúp mình phá án, anh ta cần gì phải tra hỏi đến cùng. Nghĩ đến đây, Từ Lệ cười bảo, được, anh không hỏi nữa, vậy cậu nói về vụ án đi, cô bé nhảy lầu 4 năm trước có liên quan gì đến Lâm Bảo Cương? Viên Mục Dã đáp, cụ thể mối quan hệ giữa bọn họ là gì hiện giờ tôi chưa nói được, còn phải nhờ các anh đi kiểm tra. Nhưng tôi có thể nói với anh, 4 năm trước cô bé kia tự sát không phải vì điểm thi không tốt. Vẻ mặt Từ Lệ nặng nề, cái gì, không thể nào, vụ án đó đã qua mấy năm rồi, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Sau đó Viên Mục Dã kể lại cho Từ Lệ nghe, năm đó trước khi cô bé nhảy lầu đã từng gặp một người đàn ông ở một tầng lầu. Người này không phải ai khác, chính là người đã chết ở vụ án trước, Mã Bách Xuyên. Hẳn là khi đó anh ta đang ở nhà của Lâm Bảo Cương. Viên Mục Dã bảo Từ Lệ điều tra theo hướng này nhất định có thể tra ra được ẩn tình năm đó, hơn nữa còn có khả năng điều tra ra nguyên nhân thực sự của việc cô bé kia nhảy lầu. Thật ra trong lòng Viên Mục Dã đại khái đã đoán được tình huống trong chuyện này. Có điều có một số chi tiết vẫn cần đội Từ Lệ đi kiểm chứng. Trong mắt Viên Mục Dã, Tên sứ giả nhà trời này phạm tội liên tục, thế nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Nói cách khác, mỗi cái chết trong tay hắn đều có lý do. Có những tội ác sẽ sinh sôi ở nơi mà mọi người không nhìn thấy. Mặc dù Mã Bách Xuyên đã chết, nhưng tổn thương mà anh ta gây ra chưa hề dừng lại. Trong đó bao gồm cả người thân của cô bé kia, trường học, giáo viên, có vô số người phải chịu tổn thương. Người chết đã chết. Cho dù có điều tra ra trần tướng, thì đối với người nhà cô bé kia chỉ giống như rạch thêm vài vết dao vào vết thương lúc trước. Nhưng nếu như không điều tra ra trần tướng, thì những người liên lụy sẽ áy náy cả đời, tưởng rằng mình đã hại chết một sinh mệnh bé nhỏ. Một tuần sau, Viên Mục Dã nhận được điện thoại của Tử Lệ. Anh ta nói cho Viên Mục Dã biết cảnh sát đã điều tra được sự liên quan giữa vụ án kia với hai vụ án gần đây. Hóa ra Lâm Bảo Cường và Mã Bách Xuyên có quen biết. Lâm Bảo Cường còn nhận không ít hạng mục của công ty Mã Bách Xuyên. Nhưng vì người trong cuộc đều đã chết, cho nên không thể nào kiểm chứng năm đó cô bé kia tự mình nhảy xuống hay là bị Mã Bách Xuyên ném xuống. Mà Lâm Bảo Cường năm đó không những cho Mã Bách Xuyên mượn nhà, thậm chí còn ra mặt thay anh ta giải quyết người nhà của cô bé kia. Cho nên trong mắt sứ giả nhà trời, Lâm Bảo Cường chính là ác ma đồng lõa. Sau khi Viên Mục Dã nghe Tử Lệ nói xong, nặng nề nói: "Anh Tử, anh đừng quên câu nói mà sứ giả nhà trời để lại hiện trường." Tử Lệ hỏi: "Ý cậu là hắn còn có mục tiêu tiếp theo?" Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi đưa ra suy đoán của mình. Năm đó không ai biết rõ Mã Bách Xuyên đã làm hại bao nhiêu cô bé. Loại chuyện thế này, người bị hại phần lớn không tự nguyện báo án. Nhưng anh có từng nghĩ, với thân phận của Mã Bách Xuyên, hắn sẽ không tùy tiện lừa cô bé nào đó trên đường về nhà. Cô bé ở tòa 15 này nhất định chỉ là hắn hứng chí nhất thời, cho nên phải có người giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc. Tử Lệ im lặng một lúc mới nói: "Được, tôi biết nên điều tra thế nào rồi." Sau khi Tử Lệ dập máy, Trương Khai ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Đồng nghiệp cũ của anh lại đến tìm anh nhờ giúp đỡ à?" Viên Mục Dã không nói chuyện, chỉ nhìn hồ sơ trong tay ở một tiếng. Không ngờ Trương Khai lại tức giận: "Đã không thể không có anh thì vì sao trước đó lại để anh đi chứ?" Viên Mục Dã nghiêng đầu nhìn Trương Khai, cậu nói: "Đâu còn cách nào khác, sai lầm đó phải có người gánh chịu. Chuyện tôi làm được cũng chỉ để không thẹn với lòng mình." Sau khi nói xong, Viên Mục Dã đóng hồ sơ trong tay lại, sau đó nghiêm túc nói với Trương Khai: "Cậu đến số 54 cũng được một thời gian rồi, đã bao giờ gặp người nào có thể thông qua suy nghĩ để điều khiển người khác chưa?" Trương Khai nghe xong vò đầu suy nghĩ mãi mới nói: "Thế nào thì được tính là dùng suy nghĩ điều khiển người khác?" Viên Mục Dã nói: "Ví dụ như cậu không muốn đi uống nước, nhưng tôi nghĩ để cậu đi uống nước, cuối cùng cậu đi uống nước thật." Có vẻ như Trương Khai bị Viên Mục Dã làm cho rối tinh rối mù, cậu ta không hiểu. "Tôi không muốn làm một chuyện gì đó, nhưng anh muốn tôi đi làm, sau đó tôi liền đi làm. Đây là dùng suy nghĩ để điều khiển sao? Cái này không phải là cuối cùng do tôi thỏa hiệp à?" Viên Mục Dã thấy Trương Khai không hiểu ý mình, bèn lấy một ví dụ khác. "Ví dụ như Hoắc Nhiễm rất sợ côn trùng, đánh chết cậu ta cũng không dám dùng tay bắt chúng, nhưng cậu muốn cậu ta bắt bằng tay. Cuối cùng Hoắc Nhiễm không chịu khống chế của não bộ, không tự chủ mà đi bắt côn trùng." Trương Khai nghe xong vỗ vào gáy: "À, tôi hiểu rồi, là dùng suy nghĩ của mình ép người khác làm chuyện mà anh ta không muốn." Viên Mục Dã thấy cuối cùng Trương Khai cũng hiểu ý mình thì thở phào một hơi, tiếp tục hỏi: "Đúng, là thế đó, cậu đã từng gặp người nào như thế chưa?" Không ngờ Trương Khai lại lắc đầu như trống bỏi: "Không có, không có, trên đời này có người như thế sao? Không đúng, đây đâu còn là người, có năng lực như vậy thì phải là thần rồi. Nếu có năng lực như thế đúng là quá tuyệt, có thể tùy ý điều khiển suy nghĩ của người khác. Nếu như tôi có năng lực này á, Hoắc Nhiễm coi như thảm rồi." Viên Mục Dã lập tức im lặng, xem ra suy nghĩ của Trương Khai đúng là không tầm thường. Có điều cậu ta nói chưa từng gặp, mà cậu ta còn đến số 54 sớm hơn những người khác, xem ra mình không cần phải hỏi những người khác nữa. Đúng lúc này Hoắc Nhiễm đi đến, vừa khéo nghe được câu Trương Khai nói đến mình coi như thảm, cậu ta lườm: "Thế nào là tôi thảm rồi, anh lại đang nói xấu gì tôi thế?" Trương Khai cười xấu xa: "Cậu nói xem, nếu như tôi muốn cậu làm gì, cậu lập tức làm việc đó thì tốt biết bao." Hoắc Nhiễm bị Trương Khai làm cho tức cười: "Nghĩ hay vậy, loại chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra giữa tôi với anh. Viên Mộc Dã không có tâm trạng nghe anh em nhà này cãi nhau, tiếp tục cúi đầu xem hồ sơ trong tay. Ban đêm khi về nhà, Viên Mộc Dã không thấy Kim Bảo trong sân, khóa bên ngoài cửa vẫn khóa. Cậu đoán là Pháp Y Diệp đã đến đưa con chó đi dạo rồi. Quả nhiên một lát sau thấy Diệp Dĩ Nguy một tay dắt chó, một tay cầm theo một hộp cứu thương nhỏ đi đến. Diệp Dĩ Nguy cười nói, ồ, về rồi, hôm nay tôi tan làm sớm, định đến cắt chỉ trên tay cậu, nhưng thấy cậu chưa về, nên đưa Kim Bảo đi dạo một vòng. Viên Mục Dã nhìn cái hộp nhỏ trên tay anh ta. Định dắt chó đi dạo, sao không để hộp cấp cứu trong nhà trước, cứ thế cầm theo chắc bất tiện lắm. Diệp Dĩ Nguy cười, đi thẳng đến trước mặt Viên Mục Dã. Đi thôi, tôi cắt chỉ cho cậu trước. Thật ra Viên Mục Dã biết vì sao Diệp Dĩ Nguy không để cái hộp đó trong nhà. Dù sao quan hệ của hai người chưa quen thân đến mức độ đó. Trước kia là Viên Mục Dã nhờ anh ta chăm sóc Kim Bảo. Hiện giờ mình đã về, Diệp Dĩ Nguy đương nhiên không thể tùy tiện ra vào nhà cậu nữa. Sau khi vào trong phòng, Diệp Dĩ Nguy chuẩn bị cắt chỉ ở cổ tay cho Viên Mục Dã. Không ngờ sau khi mở lớp vải băng bó vết thương ra, anh ta lại nhướng mày, nói, mấy ngày nay cậu có cảm thấy ngứa ngứa ở chỗ vết thương không? Nghe Diệp Dĩ Nguy hỏi, Viên Mục Dã mới nhớ ra, hai ngày nay, dường như thỉnh thoảng cảm thấy cổ tay hơi ngứa ngứa, nhưng lúc đó cậu cũng không chú ý lắm, cứ thế bỏ qua. Sau khi khử trùng cổ tay cho Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguy nói với vẻ không vui, nhất định là cậu không cẩn thận để chạm vào nước. Vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhẹ. Viên Mục Dã cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy nó hơi đỏ lên. Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã không nói gì thì nhẹ nhàng nói, may mà chỉ đỏ lên chút thôi, miệng vết thương cũng khép lại tương đối rồi, vài ngày sau khi cắt chỉ phải cẩn thận một chút, đừng để chạm vào nước. Thật ra nếu Diệp Dĩ Nguy không xuất hiện, Viên Mục Dã đã quên mất là tay mình bị thương, mấy ngày nay tắm rửa đều không chú ý gì, chỉ thay băng bông bị ướt đi thôi. Viên Mục Dã nhìn Diệp Dĩ Nguy cắt chỉ thành thạo thì hỏi đùa, cắt chỉ cho người sống và khâu xác người chết thì có gì khác không? Diệp Dĩ Nguy hơi dừng tay, cười nói, nhắc đến tôi mới nhớ, tôi đã nhiều năm rồi không cắt chỉ cho người sống, cảm giác cũng không tệ lắm. Viên Mục Dã thành thật hỏi, tôi rất tò mò, với trình độ chuyên nghiệp như anh, vì sao không chọn làm bác sĩ cứu sống người khác mà lại chọn ngành pháp y giải phẫu thi thể? Diệp Dĩ Nguy đã hoàn thành xong công việc, sau đó sắp xếp lại dụng cụ trong hộp bên cạnh. Bởi vì người chết thì không nói dối. Nhiều năm trước, khi tôi còn là sinh viên thực tập, đã từng chữa bệnh cho một bệnh nhân. Lúc đó người bệnh kia vì một nguyên nhân nào đó mà giấu tôi bệnh tình thực sự, cuối cùng dẫn đến người đó tử vong. Cũng bởi vì vậy mà tôi phải chịu xử lý, không còn tư cách làm bác sĩ. Viên Mục Dã bất bình, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Diệp Dĩ Nguy hừ một tiếng. Chuyện đó quan trọng sao? Cho dù thế nào, việc có người chết đi phải có người chịu trách nhiệm trên báo cáo. Bắt đầu từ khi đó, tôi đã biết người sống không đáng tin bằng người chết. Viên Mục Dã không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại có quá khứ như vậy, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Mãi sau mới nói, thật ra anh có thể trở thành pháp y cũng không tệ. Trong mắt tôi, pháp y là một công việc rất thần thánh, bởi vì cứu mạng và cứu rỗi linh hồn quan trọng ngang nhau. Diệp Dĩ Nguy đột nhiên nghiêm mặt nhìn Viên Mục Dã. Cứu rỗi linh hồn, cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Viên Mục Dã biết trong lòng mỗi người đều có một nơi không thể tùy tiện chạm vào, đại đa số mọi người đều sẽ che giấu thật kỹ. Hiện giờ Diệp Dĩ Nguy để lộ nơi này ra trước mặt mình, đúng là khiến cậu không biết nên làm thế nào. Im lặng một hồi lâu, Viên Mục Dã mới nói, đương nhiên, trong mắt tôi việc tìm ra nguyên nhân cái chết, tìm ra chân tướng vụ án chính là sự cứu rỗi linh hồn đối với người chết. Mỗi một sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, cho dù bọn họ đã chết, nhưng bọn họ đều đã từng sống. Đây là sự thật không thể xóa bỏ đối với gia đình và bạn bè của họ. Một người không những muốn biết mình sống như thế nào, càng muốn biết mình chết đi thế nào. Cuộc sống như vậy mới được xem là một cuộc sống hoàn chỉnh. Sau khi nghe Viên Mục Dã nói những lời này, Diệp Dĩ Nguy im lặng một lúc mới ngẩng đầu, vừa cười vừa bảo cậu, cậu hiểu biết về cuộc sống này hơn tôi nhiều. Viên Mục Dã nghe vậy lập tức khiêm tốn nói, làm sao có thể, tôi chỉ là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc thì u mê thôi. Thật ra chuyện gì cũng vậy, muốn nhìn rõ bản chất của nó thì phải thoát ly bản thân mình ra khỏi đó trước. dùng thân phận người đứng xem để đánh giá, sẽ phát hiện ra những thứ trước giờ không nhìn rõ. Khi Diệp Dĩ Nguy đi về, còn để lại cho Viên Mục Dã một hộp kem chống sẹo, dặn cậu khi vết thương khép miệng thì bôi lên cổ tay mỗi ngày, một ngày ba lần, sẽ làm vết sẹo giữa tợn đó mờ dần đi. Sau khi Diệp Dĩ Nguy đi, Viên Mục Dã một mình nằm trên ghế sofa nhớ lại những lời cậu nói đêm nay. Thật ra trong cuộc đời, dù sớm hay muộn, ai cũng phải trải qua một vài chuyện có thể làm thay đổi cuộc sống. Mặc dù quá trình sẽ vô cùng đau khổ, nhưng sự thay đổi chưa hẳn đã là xấu. Trong thời gian này, Viên Mục Dã cố gắng không một mình đi lên tầng 4 của căn nhà số 54 vào buổi tối. Cậu không phải là người quá tò mò, mà kệ Đoàn Phong và người thần bí kia có quan hệ gì, chuyện đó cũng không liên quan đến cậu. Dù sao dùng dị năng của mình đi nhìn trộm đời tư của người khác cũng hơi thiếu đạo đức. Sáng hôm sau, sau một thời gian nhàn rỗi, rốt cuộc số 54 cũng đón nhận vụ án cuối cùng trước khi sang năm mới. Sau khi ăn sáng xong, Đoàn Phong gọi mọi người tập trung ở phòng họp, nói cho mọi người tình hình cụ thể của vụ án lần này. Tư liệu đêm hôm qua tiến sĩ Lâm gửi về, một khu du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á xảy ra một chuyện tương đối khó giải quyết. Đó là một hòn đảo nhỏ tên Kapok, vì trên hòn đảo trồng rất nhiều cây bông gòn cho nên mới có tên gọi này. Nước này là một quốc gia có rất nhiều đảo. Đảo Kapok là một trong những hòn đảo của quốc gia đó. Nhiều năm trước, đó là một hòn đảo tư nhân, mấy chục năm gần đây mới bị khai thác thành khu du lịch. Trước đây có một đồng nghiệp của Viên Mộc Dã từng đi hưởng tuần trăng mật ở hòn đảo này. Nghe nói cảnh sắc vô cùng mê người, thực vật mọc trên đảo chiếm hơn 50% diện tích đảo, là một khu du lịch nước ngoài mà người dân trong nước đang rất thích đến. Tiếc là Viên Mục Dã không hề hứng thú với những thứ này, cho nên khi người đồng nghiệp kia say sưa kể chuyện thì cậu cũng chẳng để vào đầu. Cho đến tháng trước, cơn bão Nabi quét qua đảo Kapok trên đường đi, vì cân nhắc đến vấn đề an toàn cho du khách nên chính phủ nước này đã quyết định tạm thời ngừng cho phà ra đảo, kế hoạch là định sau khi bão đi qua mới tiếp tục mở phà. Không ngờ khi bão Nabi đi qua hải vực phụ cận đảo Kapok đã hình thành áp thấp nhiệt đới, chỉ trong vòng 16 giờ đã tăng lên cấp 15, trở thành một siêu bão. Mặc dù khi đó toàn bộ du khách trên đảo đã được đưa về đất liền, nhưng trên đảo Kapok, ngoại trừ khách du lịch, còn có hơn 600 người dân địa phương. Sau khi bão đổ bộ, chính phủ nơi đó lập tức liên hệ với cơ quan chức năng ở đó để hỏi thăm tình hình tai họa trên đảo. Nhưng không biết có phải vì bão đã làm hỏng thiết bị thông tin trên đảo hay không mà nhân viên phụ trách cứu hộ không thể nào liên hệ được với người trên đảo. Không còn cách nào, họ đành phái người lên đảo kiểm tra. Kết quả khiến tất cả mọi người không thể ngờ được, sức ảnh hưởng của bão mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Trên đảo ngoài cây cối ngả nghiêng, nhà cửa đổ nát thì không có một người dân nào. Dựa theo thống kê của các ban ngành liên quan trước đó, trên đảo Kapok ngoại trừ hơn 600 người dân ngụ cư, còn có một số chủ quán kinh doanh. Cho nên trước khi bão đổ bộ, trên đảo phải có đến hơn 1.300 người mới đúng. Nhưng theo nhân viên lên đảo thì họ đã tìm trong tất cả các ngôi nhà trên đảo, nhưng không hề thấy một bóng người nào. Bởi vì đất nước của đảo Kapok là một nước không có ngành công nghiệp chế tạo gì. Tất cả đều dựa vào du lịch để mưu sinh, cho nên để không tạo ra khủng hoảng cho du khách, nước này quyết định giấu kín tin tức này, chờ sau khi tìm thấy những người dân đã mất tích rồi tính tiếp. Nhưng chuyện này nói thì dễ, để điều tra ra chân tướng lại không đơn giản như vậy. Đầu tiên là hơn 1.000 người không thể nào vô duyên vô cớ bị bão quét sạch. Tiếp theo là trước khi cơn bão Nabi đổ bộ, cơ quan ban ngành nơi đó cũng không tổ chức di rời dân trên đảo, cho nên việc những người này mất tích khiến người khác không thể hiểu được. Mà ở đây không chỉ 1-2 người, mà là hơn 1.300 người sống sờ sờ, sao có thể tự dưng biến mất như thế? Nước này nhanh chóng thành lập tổ điều tra tìm kiếm người trên đảo. Để phòng trừ mọi tình huống, trong tổ điều tra, ngoài nhân viên cứu hộ, còn có cả chuyên gia y tế, nhà khí tượng học, thậm chí còn có cả nhà động thực vật học. Lúc đầu trong 2 ngày đầu đội điều tra, hơn 20 người này lên đảo. Mọi chuyện vẫn bình thường, hàng ngày họ đều dùng điện thoại vệ tinh truyền thông tin tìm kiếm về. Nhưng đến ngày thứ 3, tổ điều tra đột nhiên mất liên lạc, không còn truyền về bất cứ thông tin nào liên quan đến hòn đảo Kapok nữa. Sau khi chính phủ nước này biết tin tổ điều tra mất liên lạc cũng khá khiếp sợ, bởi vì trước đây nhân viên cứu hộ lên đảo đều trở về bình an, cho nên bọn họ cũng không đoán trước được tổ điều tra lên đảo lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vào thời điểm đó, đúng lúc tiến sĩ Lâm được mời tham gia một hội thảo khoa học và công nghệ khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở nước này. Lần này, người mời tiến sĩ Lâm đi là bạn cũ nhiều năm của anh ta Trương Vân, mà chồng của Trương Vân, Bun, lại là chuyên gia y tế của tổ điều tra. Bởi vì trước đó, chồng của Trương Vân nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên anh ta cũng không trao đổi quá nhiều với vợ, chỉ nói là phải đi đến đảo Ca Bốc làm khảo sát khoa học. Lúc ấy Trương Vân cũng không nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, còn nói nửa đùa nửa thật. Không phải anh lén đi nghỉ phép chứ? Sau khi tiến sĩ Lâm nghe kể chuyện này, anh ta lập tức đi cùng Trương Vân tới một hòn đảo nhỏ gần đảo Ca Bốc nhất, muốn thử lên đảo tìm người, nhưng lại bị quân đội nước này từ chối. Mặc dù hai người liên tục xác định thân phận, nhưng cuối cùng quân đội đều từ chối vì lý do đảo Ca Bốc đã bị phong tỏa, không cho hai người lên đảo. Chuyện liên quan đến sự sống chết của chồng bạn cũ, tiến sĩ Lâm chỉ có thể tiếp tục chờ tin tức cùng với Trương Vân. Mãi cho đến 3 ngày sau, cuối cùng một quan chỉ huy quân đội nước này đồng ý gặp hai người bọn họ, nhưng lại mang đến cho Trương Vân một tin tức không lạc quan lắm. Hóa ra, sau khi tổ điều tra mất liên lạc, quân đội nước này lại cử một đội cứu hộ gồm 30 người lên đảo. Nhưng tình hình của đội cứu hộ này gần như giống y như đúc tổ điều tra, đều tìm kiếm ở trên đảo đến ngày thứ 3 là vô cớ mất liên lạc. Trương Vân vừa nghe vậy thì rối tinh rối mù. Cô biết ở Trung Quốc, tiến sĩ Lâm có một nhóm chuyên nghiên cứu những sự kiện siêu nhiên. Vì thế cô nhờ vả tiến sĩ Lâm có thể để người của anh ta lên đảo tìm người hay không. Ban đầu tiến sĩ Lâm cũng khá khó xử. Không phải anh ta không muốn giúp bạn cũ, nhưng dẫu sao đây cũng không phải là đang ở trong nước. Sức ảnh hưởng của tiến sĩ Lâm không lớn như vậy. Anh ta thật sự không có tự tin có thể đưa tất cả thành viên của số 54 tới đảo Ca Bốc. May mà cuối cùng Trương Vân tìm được chú của chồng, dựa vào vài mối quan hệ với quân đội để thuyết phục sĩ quan chỉ huy kia, cuối cùng đồng ý cho người của tiến sĩ Lâm lên đảo tìm người. Nhưng đồng thời tiến sĩ Lâm cũng cần phải ký tên vào một thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, rằng nếu thành viên của số 54 gặp phải bất cứ chuyện gì trên đảo Ca Bốc, đều phải tự lo sống chết. Do không có ủy quyền chính thức, toàn bộ nhân viên của số 54 chỉ có thể nhập cảnh với tư cách là khách du lịch. Theo lý mà nói, đây là một chuyện tốn công mà chẳng có tiếng gì đối với số 54 của tiến sĩ Lâm. Nhưng vì có mối quan hệ cá nhân giữa tiến sĩ Lâm và Trương Vân, nên số 54 cần phải giúp vụ này. Có rất nhiều chuyện đều là như thế, bất kể bạn thuộc tầng lớp xã hội nào thì đều không thể tránh khỏi các mối quan hệ của con người. Mặc dù bề ngoài, anh chồng Bun của Trương Vân là một chuyên gia y tế của nước này, nhưng hoàn cảnh gia đình của anh ta khá phức tạp. Chú ruột của anh ta có liên hệ rất chặt chẽ với một sĩ quan cấp cao của nước này. Hôm nay, số 54 giúp cho ông ta một ơn huệ. Sau này khi số 54 gặp phải vấn đề ở nước này, cũng có thể tìm đám Trương Vân để đòi trả lại ơn huệ đó. Hơn nữa trong mắt đoàn phòng, người xảo quyệt như lão Lâm chắc chắn sẽ không chịu thiệt trong những chuyện như thế này. Lần này bởi vì phải xuất cảnh cho nên cũng không vội vàng giống như lần trước. Đoàn phong cho mọi người thời gian một ngày để giải quyết vấn đề cá nhân, sáng mai xuất phát. Họ đến Hồng Kông trước rồi mới chuyển máy bay đi nước đó. Tan họp, Viên Mộc Dã bèn gọi điện thoại cho Diệp Dĩ Nguy, nhưng không biết tại sao anh ta mãi vẫn không nghe máy. Viên Mộc Dã đoán có lẽ anh ta đang đi hiện trường cho nên không gọi tiếp. Bởi vì cậu biết Diệp Dĩ Nguy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình ắt hẳn sẽ chủ động gọi lại. Ai ngờ lần này Viên Mục Dã lại đoán sai, mãi đến đêm cậu cũng không nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Nguy. Do dự trong chốc lát, cuối cùng Viên Mục Dã vẫn chủ động bấm gọi đến số di động của Diệp Dĩ Nguy. Kết quả lần này lại còn tắt máy. Một linh cảm không lành dâng lên từ đáy lòng Viên Mục Dã. Đây không phải phong cách làm việc của Diệp Dĩ Nguy. Hơn nữa là một bác sĩ pháp y, sao anh ta có thể tùy tiện tắt máy chứ? Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã vội vàng gọi điện thoại cho Tử Lệ. Ban đầu, khi Tử Lệ nhận được điện thoại của Viên Mục Dã còn rất kinh ngạc, bởi vì anh ta chưa từng nghĩ tới cậu Viên Mục Dã này có thể chủ động gọi điện thoại cho mình. Đầu tiên, Viên Mục Dã khách sáo hỏi thăm vài câu trong điện thoại, rồi mới hỏi thẳng vào chủ đề. Anh Tử, hôm nay Pháp Y Diệp có đi hiện trường không? Tử Lệ sửng sốt. Pháp Y Diệp ư? Chắc là không có đâu. Tôi không nghe nói có vụ án nào để cậu ta đi hiện trường cả. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Viên Mục Dã do dự một chút, sau đó trầm giọng nói, không có gì, tôi có chút việc muốn tìm Pháp Y Diệp, nhưng mà điện thoại của anh ấy mãi không gọi được. Nghe vậy Tử Lệ ngẫm nghĩ rồi đáp, mấy ngày này đội 6 và đội 4 đều không có vụ nào cần Pháp Y đi hiện trường. Nếu không, cậu gọi số máy bàn bên phòng Pháp Y hỏi thử xem, cậu còn giữ số điện thoại không? Viên Mục Dã nghe vậy mới nghĩ ra, sao mình lại quên mất cái đó nhỉ? Vì thế vội vàng nói, có, tôi quên mất, giờ gọi liền đây. Thật ra trong lòng Viên Mục Dã có phần phản cảm với số máy bàn của phòng Pháp Y, bởi vì trong phòng Pháp Y, trừ Pháp Y Bạch và Diệp Dĩ Nguy ra, tất cả những người còn lại đều là thực tập sinh, tính lưu động của nhân viên rất cao, cậu cũng không dám chắc người nghe điện thoại có còn nhận ra nhân viên đã từ chức là mình hay không. Còn may, sau khi điện thoại được kết nối, giọng Pháp Y Bạch vang lên. Xin chào, phòng Pháp Y Cục Cảnh sát thành phố xin nghe. Viên Mục Dã nói, xin chào Pháp Y Bạch, tôi là Viên Mục Dã. Đối phương im lặng vài giây mới lên tiếng. Tiểu Viên, cậu có chuyện gì không? Viên Mục Dã ăn ngay nói thật. Có Pháp Y Diệp ở đó không? Tôi tìm anh ấy có chút việc, nhưng gọi điện thoại di động cho anh ấy mãi không được. Pháp Y Bạch nói, ồ, hôm nay cậu ta xin nghỉ, nói là người hơi khó chịu. Viên Mục Dã biết tính cách của tay Pháp Y Bạch này, nếu anh ta đã nói Diệp Dĩ Nguy xin nghỉ, tất nhiên mình cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vì vậy cậu hơi thất vọng nói, à, như vậy à, vậy được rồi. Trên thực tế Viên Mục Dã đã chuẩn bị nói tạm biệt rồi cúp điện thoại, ai ngờ lúc này lại nghe Pháp Y Bạch nói qua điện thoại. Nếu cậu có chuyện thì đến nhà tìm cậu ta đi, thuận tiện xem thử tình trạng của cậu ta giúp tôi. Buổi sáng cậu ta nói người khó chịu muốn xin nghỉ, giờ lại tắt máy. Tôi thật sự hơi lo lắng, đúng lúc có cậu qua thăm cậu ta giúp. Viên Mục Dã cầm địa chỉ của Pháp Y Bạch cho, nhanh chóng tìm tới khu chung cư nhà Diệp Dĩ Huy. Có điều nơi này dường như không giống như trong tưởng tượng của Viên Mục Dã lắm. Bởi vì trong mắt của Viên Mục Dã, người như Diệp Dĩ Nguy vô cùng chú trọng chất lượng cuộc sống, có phần hoàn hảo không dính khói lửa nhân gian, cho nên anh ta không giống như người có thể ở trong khu dân cư đông đúc như vậy. Tập 13 xin kết thúc tại đây. Liệu có chuyện gì xảy ra với Pháp Y Diệp không? Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.